Chiến thần Cuồng Phong, chương 1816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1816. Sắc mặt của Quỷ Vương Huyền Viêm cực kỳ nghiêm túc. Đừng có vì tham ăn mà làm hỏng việc. Trước tiên con phải bắt sống được Hoạt Diêm Vương và mang trở lại đây. Nhất định phải khiến ông ta giao bí tịch Vô Tướng Thiên Ma Công cho chúng ta. Sau khi ông ta giao ra, con muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại thì tuyệt đối không được. Quỷ Vương Huyền Viêm dừng một lát lại nói tiếp. Cái người Hoạt Diêm Vương này hiện tại rất có thể là ma môn. Thậm chí là người duy nhất thành thạo Vô Tưởng Thiên Ma Công khắp đại hạ. Nếu ông ta chết, chúng ta chỉ sợ đừng mơ có được hy vọng. Tiểu Quỷ Vương quỳ trên mặt đất. Trên mặt lướt qua một tia không tình nguyện. Cuối cùng, Tiểu Quỷ Vương đành phải đồng ý. Quỷ Vương Huyền Viêm gật đầu. Trước đó, lúc Hoạt Diêm Vương bị đồn đại rằng đã chết, có truyền ra tin tức rằng thực lực của Hoạt Diêm Vương chỉ là tông sư nhị trọng thiên mà thôi. Con chỉ cần ra lệnh cho vài người là có thể bắt sống được ông ta. Đúng vậy, Quỷ Vương Huyền Viêm hiện tại không hề nghi ngờ gì về tính chân thực của Hoạt Diêm Vương. Nói cho cùng, Vô Tướng Thiên Ma Công, không phải ai cũng có thể có được. Dựa trên miêu tả của ông Sáu và ông Bảy, người gọi là Tu La, cũng chính là Hoạt Diêm Vương thực sự đang nằm giữ Vô Tướng Thiên Ma Công trong tay. Nếu có thể tra hỏi được Vô Tướng Thiên Ma Công từ trong miệng đối phương thì đúng là mọi việc đều thuận lợi. Tất nhiên Quỷ Vương Huyền Viêm cũng không hoàn toàn tin tưởng lời một phía của ông Sáu và ông Bảy. Mà tối hôm qua, Quỷ Vương Huyền Viêm đã sai người đi cướp đoạt một trái tim sen máu ngàn năm. Chẳng qua cuối cùng người của Huyết Viêm Ma Vương cũng không có ra tay. Chỉ đứng yên chứng kiến đối phương làm hết tất cả. Không sai biệt lắm với miêu tả của ông Sáu và ông Bảy. Vì lý do này mà Quỷ Vương Huyền Viêm mới có thể chắc chắn rằng Vô Tướng Thiên Ma Công thật sự nằm trong tay Hoạt Diêm Vương. Ông ta thở phào nhẹ nhõm. Quả tốt, cuối cùng cũng tìm được công pháp phù hợp để Tiểu Quỷ Vương Huyền Tấn tu luyện. Chỉ có Vô Tướng Thiên Ma Công mới có thể phí phạm thiên phủ tu luyện của Huyền Tấn. Đúng thể, dưới tình huống Huyền Tấn không có tâm pháp nội công đã tu luyện đến tông sư nhị trọng thiên. Một Huyền Tấn như vậy cho dù nhìn như thế nào cũng đều là một thiên tài. Vì vậy, Quỷ Vương Huyền Viêm không cho Huyền Tấn tu luyện tâm pháp nội công bình thường. Ngay cả tâm pháp ông ta tu luyện cũng không cho. Quỷ Vương Huyền Viêm không muốn làm chậm trễ thiên phú của Huyền Tấn. Ông ta đã dành một thời gian rất dài để đi siêu tầm các loại công pháp ma môn khác nhau. Chẳng qua phù hợp nhất chính là Vô Tướng Thiên Ma Công. Chỉ là cho đến nay, ông ta vẫn chưa tìm được tung tích của Vô Tướng Thiên Ma Công. Thật ra còn một bí tịch khác ở trong mắt Quỷ Vương Huyền Viêm rất phù hợp cho Huyền Tan tu luyện. Đó chính là công pháp chính đạo Hạo Khí Quyết. Chỉ là trước đó Quỷ Vương Huyền Viêm đã dùng phương thức cưỡng ép dùng người sống để nâng cao sức mạnh của Huyền Tàn. Cách chương.